Đứng lên đi, vốn dĩ cũng là do linh trí của ngươi đã mở hơn nữa rồi, bằng không á, cho dù có đan dược tương trợ cũng không thể dễ dàng đạt được tới trình độ vậy đâu. Hàng Lập khoát tay, lạnh nhạt nói. Lúc này sau khi vẻ mặt thiếu phụ lóe lên vẻ hoảng sợ, lập tức cùng tiểu thú liên tục cảm ơn Hàng Lập, sau đó khoát tay cho tiểu thú đi xuống. Tuyết Tùng thú thấy vậy, hai chân trước gặp lại, nằm rạp xuống đất hành lễ với Hàng Lập, sau đó mới lưu luyến rời khỏi đại sảnh. Lai lịch của tiền bối lúc trước ta mới nghe Quả Nhi nói đại khái một lần thôi. Nhà đầu này coi như là gặp được may mắn ở trong bất hạnh, rơi vào trong ma giới mà còn có thể được tiền bối ra tay cứu giúp. Bằng không thiếp thân cùng tiểu nữ thật sự khó có ngày gặp lại rồi. Ngoài lúc trước, nghe tiền bối nói, có chuyện còn muốn hỏi giảng bối, không biết là chuyện gì vậy? Chỉ cần giảng bối biết, nhất định hoàn toàn không giấu giếm đâu. Thiếu phụ lại kính cẩn hỏi. Ta cứu Quả Nhi mặc dù chỉ là chuyện tình cơ duyên xảo hợp thôi, nhưng mà nguyên nhân ban đầu để ta chú ý đến nàng là đến từ trên chính bản thân của nàng. Ngược lại, ta từng nghe Quả Nhi nói, ban đầu chẳng qua ngươi chỉ mới có cảnh giới Nguyên Anh thôi, hiện tại đã đến tới cảnh giới luyện hư rồi. Trong thời gian này đạo hữu cũng đã gặp được kỳ ngộ gì nên mới tiến giai nhanh vậy chứ? Hàng Lập thủng thỉnh nói. Ban đầu giảng bối cũng đã có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ rồi, thêm vào mấy năm gần đây quả thực cũng gặp được một lần cơ duyên không nhỏ. Vậy nên chỉ trong thời gian ngắn mới có thể liên tiếp tiến giai hai đại cảnh giới, khó khăn tiến giai lên cấp độ luyện hư. Ngược lại theo như lời của tiền bối, do bản thân Quả Nhi là chỉ... Thiếu phụ còn có chút mơ hồ hỏi. Xem ra thời gian lúc trước quá ngắn nên Quả Nhi không đem chân tướng của việc này nói cho đạo hữu rồi. Được rồi, để cho ta tự mình nói ra việc này vậy. Hàng Lập cười rồi nói. Vậy giảng bối xin rửa tay lắng nghe. Thiếu phụ trong lòng trùng mình nghiêm nghị trả lời. Sở tu công pháp của Quả Nhi là Tố Nữ Luân Hồi Công, ngươi cũng đã biết chuyện này đúng không? Hàng Lập hỏi một câu. Công pháp này là giảng bối tự mình truyền thụ cho tiểu nữ, làm sao lại không biết chứ? Thiếu phụ đầu tiên là ngơ ngác nhìn Quả Nhi một cái, nhưng lập tức thản nhiên trả lời. Nhưng căn cứ vào lời nói của Quả Nhi, chủ công pháp của ngươi tu luyện lại không phải công pháp này, mà là đạo gia pháp quyết Thanh Khí Quyết rất thường thấy. Ta muốn biết chính là cái bộ Tố Nữ Luân Hồi Công này ngươi nhận được từ tay của người nào vậy? Hàng Lập bình tĩnh hỏi lại. Hóa ra là tiền bối muốn hỏi việc này sao? Chỉ là giảng bối thực sự có chút khó xử rồi. Tố Nữ Luân Hồi Công trong tay Quả Nhi ấy, quả thực là giảng bối nhận được từ trong tay một vị tiền bối khác nữa. Nhưng mà giảng bối đã từng phát lời thề rồi, nếu Quả Nhi không đem công pháp này tu luyện tới cảnh giới nhất định, và cũng nếu chưa được vị tiền bối kia đồng ý, tuyệt đối không được đem danh tính của người ấy cho người khác biết đâu. Thiếu phụ mặt đầy chần chừ nói. Thì ra là vậy sao? Việc này thì dễ xử thôi. Ta lại hỏi ngươi một chuyện nữa, truyền thụ công pháp này cho ngươi là nam hay là nữ vậy? Việc này thì cũng có thể nói cho Hàng Mẫu được mà. Ngươi yên tâm đi, nếu chủ nhân của pháp quyết này thực sự là người mà ta suy nghĩ kia, nàng cùng ta có quan hệ cực kỳ gần gũi, là bạn không phải là địch đâu. Ta còn muốn tự mình gặp nàng một lần nữa kìa. Hàng Lập mỉm cười, thông dong lại nói. Người truyền thụ Tố Nữ Luân Hồi Công cho giảng bối quả thực là một nữ tử. Nếu đúng là vị này người quen cũ của tiền bối, giảng bối có thể phá lệ đưa tin hỏi thăm cho vị tiền bối này một tiếng, xem vị tiền bối này có muốn gặp mặt hay không. Dù sao Hàng tiền bối cũng là tu sĩ đại thừa, lại đã từng cứu Quả Nhi nữa, có lẽ cái vị tiền bối này cũng sẽ không quá trách tội thiếp thân đâu. Nhưng nếu cái vị tiền bối này cự tuyệt gặp mặt thì thiếp thân cũng phải đành bất lực. Thiếu phụ nghe vậy, sau khi do dự rất lâu, rốt cuộc cắn răng một cái rồi nói. Cái này là đương nhiên rồi, ngươi cứ đem tên họ của ta cùng sự việc bẩm báo là được rồi. Không cần biết kết quả ra sao, tôi cũng đều ghi nhớ phần cái nhân tình này của Thạch đạo hữu. Hàng Lập trên mặt hiện ra tia mỉm cười. Dạ không dám, đại ân của tiền bối với Quả Nhi, chẳng lẽ giảng bối không thể nào báo đáp lại được một chút chứ? Thiếp thân lập tức gửi tin tức cho cái vị tiền bối này. Hiện tại mời Hàng tiền bối chờ một chút nha. Thiếu phụ kính cẩn nói, tiếp theo từ trong tay áo lấy ra một cái pháp khí hình dạng ngọc bội. Sau khi dùng ngón tay ghi lại một ít văn tự lên trên, sau đó phanh một tiếng, năm ngón tay dùng sức bóp nát cái ngọc bội thành bụi phấn. Tức thì từng điểm ánh sáng theo từng hạt bụi phấn biến mất vào trong hư không. Cùng thời gian đó, trong tòa mật thất bị băng phong phong kín cái lối ra, thiếu nữ áo trắng đang ngồi xếp bằng ở trên vòng bạc, ơ nhẹ một tiếng, tay ngọc thon thả nâng lên, phía trước người chấn động, vài hàng quan văn màu trắng thoáng cái quỷ dị hiện ra. Hai mắt thiếu nữ nhìn chăm chú, thân hình nhẹ nhàng rung rẩy, một cánh tay áo phất lên trước người, tất cả quan văn này đều đột nhiên biến mất. Một ngón tay ngọc dài nhỏ điểm điểm vào vài cái vào không trung chỗ lúc nãy, lại có vài cái quan văn màu trắng hiện ra rồi lóe lên biến mất vào trong hư không. Cùng lúc đó, bầu trời bên ngoài mật thất trong sơn cốc vang lên tiếng xé gió, mấy đạo kinh hồng chói mắt từ xa bay vụt tới. Bên kia,

thiếp thần thật không ngờ tình hình nhân tộc ở linh giới lại không hề lạc quan vậy, nhưng hiện tại đã có phu quân, tình hình có lẽ cũng chuyển biến tốt đẹp hơn đôi chút rồi nha. Nam Cung Nguyễn thở dài một tiếng rồi nói, ta tự hỏi nếu đơn đã độc đấu thì tuyệt đối không thua kém bất cứ kẻ nào được xem là cường giả trong số tồn tại đại thừa kỳ cả. Nhưng dù sao thời gian ta tiến giai cũng quá ngắn ngủi đi. Nếu mà thực sự muốn chấn hưng nhân tộc thì còn cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn mới được. Hàn Lập nghiêm mặt nói, điều đó là tự nhiên rồi, thiếp thân tin tưởng dùng thực lực của phu quân chắc chắn sẽ có một ngày làm được việc này thôi. Nam Cung Nguyễn ngước nhìn Hàn Lập, trên mặt toát lên vẻ nhu tình rồi nói, hy vọng là vậy đi. Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên rồi nói, vậy thì tiếp theo làm cách nào phản hồi Phong Nguyên Đại Lục, trực tiếp vượt biển mà đi hay sao? Nam Cung Nguyễn ngắm nhìn mặt biển xa xa, lại hỏi một câu, không cần phải vậy, ta và người chủ sự của Hách Liên Thương Minh ở Huyết Thiên Đại Lục gần như có quen biết nhau, thông qua truyền tống trận mà hắn khống chế có lẽ có thể an bài một chút trực tiếp phản hồi trở lại Phong Nguyên Đại Lục thôi. Hàn Lập không cần suy nghĩ rồi nói, vậy đúng là tốt nhất, thiếp thân thực muốn sớm ngày trở về nơi cư ngụ của nhân tộc chúng ta ở linh giới đó. Nam Cung Nguyễn tự nhiên cười rồi nói, Hàn Lập mỉm cười không nói thêm cái gì nữa, cự thuyền dưới chân cũng đã điều chỉnh phương hướng, sau một tiếng nổ vang, chiếc thuyền lớn bắn đi hướng về phía Huyết Thiên Đại Lục. Mấy tháng sau, Mặc Linh Thánh Chu đã xuất hiện phía trên một thành thị lớn ven biển thuộc địa phận Huyết Thiên Đại Lục, đồng thời ngông nghênh lơ lửng ở phía trên một tòa kiến trúc hình tam giác không hề nhúc nhích. Lúc này Hàn Lập mang theo Nam Cung Nguyễn đang đứng trong đại sảnh phía bên trong tòa kiến trúc này. Một gã nam tử trung niên run run nơm nớp lo sợ, đầu đầy mồ hôi đang kể lại cho hai người nghe sự tình gì đó. Cái gì? Quý Minh hiện tại đã co rút hơn nửa lực lượng rồi, hơn nữa Bích Ảnh Đạo Hữu còn vẫn lạc rồi hả? Ngươi không có nói giỡn với ta chứ? Ta mới cách xa đại lục một thời gian ngắn như vậy thôi, làm sao phát sinh ra sự tình vậy được? Sắc mặt của Hàn Lập vô cùng âm trầm, nhìn chăm chăm nam tử trước mặt, lạnh như băng hỏi. Hàng tiền bối giữ lệnh bài khách quý của bổn minh, giảng bối làm sao dám nói ngoa với tiền bối chứ? Huống hộ những chuyện này gần như tất cả người ở Huyết Thiên đều biết rồi, tiền bối không tin có thể ra ngoài nghe ngóng đôi chút là có thể xác định được lời của giảng bối không hề giả dối đâu. Nam tử trung niên một mặt liên tục cười khổ, mặt khác thì liên tục khom người nói. Cái vị hung ma kia lợi hại như vậy sao? Dùng sức một mình mà có thể chém giết bao nhiêu cường giả đại thừa như vậy? Bất kể là hắn vận dụng cái loại thủ đoạn nghịch thiên nào á, thì đây cũng đều là việc khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Quý Minh tin tức linh thông, có thể dò xét ra lai lịch của hung ma này không vậy? Sắc mặt Hàn Lập âm trầm bất định trong chốc lát mới hỏi lại. Việc này thì giảng bối khó mà nói được rồi. Có lẽ tổng mình ở phía bên kia đã có được tin tức chính xác á, nhưng tiểu nhân chỉ là một người phụ trách phân minh, đối với việc này thật sự không biết nhiều lắm. Nam tử trung niên suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời như vậy. Biết không nhiều lắm, vậy có nghĩa là biết được đôi chút rồi. Đạo hữu không cần cố kỵ đâu, trực tiếp nói cho chúng ta biết đi. Chẳng lẽ dùng thân phận của phu quân ta vẫn không thể biết rõ những tin tức này sao? Nam Cung Nguyễn khẽ cười một tiếng rồi nói. Sự việc có quan hệ tới vị tuyệt thế hung ma này, Hàn Lập tự nhiên đã sớm kể cho nàng nghe qua một hai lần. Lần đầu tiên nàng nghe được nói tới linh giới, thậm chí còn có việc huyết tế không hề kiêng nể gì như vậy. Lúc đó tự nhiên cũng vô cùng sợ hãi, kêu lên một tiếng. Giảng bối sao dám có suy nghĩ vậy chứ? Nếu hàng tiền bối muốn biết, giảng bối tuyệt đối sẽ bẩm báo chi tiết mà. Trong lòng của nam tử trung niên rùng mình, vội vàng giải thích nói. Hàn Lập nghe vậy, thần sắc mới hòa hoãn một chút, gật đầu. Nam Cung Nguyễn đứng bên cạnh, thần sắc cũng chăm chú chuẩn bị lắng nghe. Cái vị tuyệt thế hung ma này xuất hiện vô cùng kỳ quặc, cứ như từ trên trời rơi xuống Huyết Thiên Đại Lục vậy. Hơn nữa, từ một số công pháp thần thông mà hắn hiển lộ ra, khẳng định tuyệt đối không phải là người của đại lục hay là của giới này đâu. Bên ngoài có truyền lưu, hắn hoặc là một cường giả từ một giới diện khác, cường đại vượt qua tới đây, hoặc là từ cái giới diện cấp cao hơn Hàn Lâm xuống. Mà căn cứ theo tin tức của giảng bối có được, 8-9 phần 10 hẳn là khả năng thứ hai. Nam tử trung niên vô ý thức hạ giọng diễn giải, nói đến câu sau cùng, khóe mắt thậm chí không tự chủ được mà khẽ nhảy lên một cái. Kẻ Hàn Lâm xuống, ngươi nói hung ma này là thiên nhân từ tiên giới xuống sao? Làm sao ngươi có thể khẳng định như vậy? Ngay cả Hàn Lập nghe được lời này cũng không khỏi xuất hiện một chút hoảng sợ xông lên đầu. Nam Cung Nguyễn cũng là ngọc dung biến đổi. Dạ, nghe nói đã từng có người đứng từ phía xa trình có cái vị tuyệt thế hung ma này thi triển đại thần thông nào đó, dường như đã chọc giận tới lực lượng của giới diện, khiến cho pháp tắc dây truyền hiện ra thức khắc xuyên qua cốt nhục toàn thân, đem hơn nữa pháp lực của hắn giam cầm lại. Nếu không phải chân tiên của tiên giới, làm sao có thể phát sinh sự tình như vậy chứ? Những cái giới diện cường đại khác có lẽ hoàn toàn có thể ra đời một số ít đại năng không giống như bình thường. Nhưng nếu nói là có thể có cường giả siêu cấp như hung ma trực tiếp đem Bích Ảnh đại nhân và nhiều cường giả như vậy hút gọn một mẻ, vẫn là một việc rất không có khả năng. Sự tình bậc này á, ngay cả một vài thượng cổ chân linh như là chân long thiên phượng trong truyền thuyết cũng sẽ không thể nào làm được nữa. Nam tử trung niên rốt cuộc cũng nói ra phán đoán của mình, lại một lời nói chính xác lai lịch của hung ma kia. Nếu pháp tắc dây truyền xuất hiện là sự thật, thì phán đoán của ngươi hoàn toàn chính xác, có chút đạo lý rồi. Chẳng qua ta vẫn có chút không thể tin được lại có chân tiên xuất hiện ở linh giới này. Việc này ta sẽ đi tới tổng đà của Quý Minh cẩn thận xác minh lại một chút. À đúng rồi, Bích Ảnh đạo hữu đã không còn nữa rồi, hiện tại Quý Minh là do người nào làm chủ vậy? Hơn nữa tới ngày hôm nay hung ma này vẫn còn một mực huyết tế sinh linh khắp nơi hay sao? Hàng Lập khẽ thở một hơi rồi nói: Sau khi Bích Ảnh đại nhân giảng lạc á, bổn mình tạm thời cho mấy vị trưởng lão đồng thời quản lý cho tới khi tuyển ra tổng chấp sự kế nhiệm mới có thể toàn lực chuyển giao. Về phần hung ma kia, trước sau đã huyết tế hơn 10 nơi ở phía tây huyết thiên đại lục rồi, dường như đã quét sạch toàn bộ tất cả sinh linh ở miền tây. Chẳng qua không hiểu sao 2 tháng trước cái vị hung ma này lại đột nhiên xông vào huyết ngân tông, một hơi tru diệt 2 gã lão tổ đại thừa cùng tổng số hơn 1000 đệ tử cấp cao nữa. Sau đó kích phát pháp trận vượt đại lục bên trong cấm địa của tông này, trực tiếp truyền tống rời đi rồi. Nam tử trung niên trung thực trả lời: Pháp trận vượt đại lục hả? Hắn đi tới đại lục khác sao? Ngươi có biết là hắn đi tới đại lục nào không vậy? Hàng Lập rốt cuộc cả kinh, Nam Cung Uyển cũng thoáng chốc nhớ ra điều gì, trên mặt cũng đồng dạng toát ra vẻ lo lắng. Căn cứ theo điều tra sau đó thì hình như hung ma kia dường như đi tới Lôi Minh đại lục á. Nam tử trung niên hơi suy nghĩ, sau đó trả lời. Sau khi nghe xong thì thân sắc của Hàng Lập có đôi chút hòa hoãn lại, nhưng nét ngưng trọng giữa hai đầu lông mày vẫn không hề tán đi. Tiếp tục hỏi thăm một vài việc liên quan từ phía nam tử trung niên, sau đó mới mang theo Nam Cung Uyển rời khỏi đại sảnh dưới sự cung kính của đối phương, lập tức bay ra khỏi cái khối kiến trúc này, bay thẳng tới cự thuyền màu đen phía trên bầu trời. Lôi Minh đại lục, trên không trung một hồ nước mênh mông xanh biếc, một tia sáng dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng bắn đi. Dưới tiếng xé gió sau mấy cái chớp động đã cách ra xa mấy ngàn trượng, hơn nữa vẫn không có một chút nào ý tứ dừng lại mà tiếp tục tăng tốc bay đi. Tới khi mắt thấy phía trước xuất hiện một hòn đảo cây cối thưa thớt, bỗng nhiên tia sáng chuyển hướng bắn xuống phía dưới. Bành một tiếng, trên một đỉnh núi đất màu vàng duy nhất của cái hòn đảo lăng không hiện ra một cái hố to. Phía bên trong thình lình hiện ra một gã thanh niên áo trắng đang nửa quỳ nửa đứng cùng với một nữ tử mặc áo bào màu bạc. Nghỉ ngơi 2 canh giờ đi, sau đó lại chạy tiếp. Thanh niên áo trắng há miệng phun ra một ngụm máu huyết, mới khẽ rung động đứng thẳng thân hình lên, nói một câu gần như nghiến răng nghiến lợi. 2 canh giờ làm sao mà đủ đây? Bây giờ nguyên khí của người đã tổn thương cực kỳ nghiêm trọng rồi, dù có biện pháp bù đắp một chút thôi, nhưng sau nhiều lần thi triển bí thuật như vậy á, chỉ sợ cũng không có cách nào kiên trì nữa rồi. Nữ tử mặc áo bào màu bạc trầm mặc chốc lát, sau đó nói: Vậy thì ngươi có biện pháp gì chứ? Cái tình khốn kia không biết uống lộn cái thuốc gì mà đột nhiên không đi tiến hành huyết tế nữa, mà cứ gắt gao đuổi thì chúng ta không buông. Lúc trước khi ở huyết ngân tông, nếu không phải hắn đột nhiên đuổi sát tới, chúng ta làm sao có thể không kịp điều chỉnh truyền tống pháp trận, dẫn tới vội vàng vàng mà sai lầm truyền tống tới Lôi Minh đại lục này chứ? Thanh niên áo trắng hừ một tiếng rồi trả lời: Hai người này đúng là Lục Dực cùng Băng Phượng đang bị chân tiên Mã Lương liên tục đuổi giết từ huyết thiên đại lục. Ngươi không nói thì ta cũng hiểu thôi, rõ ràng là do chúng ta khi ở huyết thiên đã từng liên thủ với huyết đạo môn để mai phục hắn trong cái thiên địa đại trận. Chuyện này quá đủ để cho hắn hận chúng ta thấu xương rồi. Chẳng qua bây giờ nhắc lại chuyện này cũng đã muộn rồi. Ngươi có cách nào có thể thoát khỏi sát tinh rượt bắt sau lưng không? Dựa vào tốc độ phi hành của hắn á, chỉ cần không đến 2 canh giờ là có thể đuổi theo đến tận đây rồi. Băng Phượng vẻ mặt lo lắng trả lời: Ta tuy còn có những biện pháp khác nữa, nhưng làm như vậy sẽ khiến cho bản thân hao tổn rất nhiều chân nguyên. Xem ra bây giờ ta với ngươi thực sự sẽ trở thành một đôi đồng mệnh uyên ương rồi. Lục Dực nhàn nhạt nói: Hơ, ai lại muốn cùng ngươi đồng mệnh tương liên chứ? Mau ngồi xuống dưỡng sức đi, ta sẽ dùng bí thuật giúp ngươi gia tăng lại chân nguyên. Băng Phương cười khẽ cắt ngang một tiếng rồi nói ra quyết định: Với một chút thực lực đó thì không đủ khả năng giúp cho ta được đâu. Lục Dực nghe vậy thì hơi ngẩn ra rồi nói: Tuy tu vi của ta còn lâu nữa mới ngang ngửa với ngươi, nhưng dù sao thì bản thể của ta cũng là hậu duệ của Ngũ Thải Thiên Phượng, có được một số bí thuật thiên phú rất cao thâm. Những thứ đó cho dù là ngươi cũng chưa chắc tưởng tượng được đâu. Vẻ mặt của Băng Phượng hơi ngạo nghễ rồi nói: Nếu đúng như ngươi nói thì ta sống coi như cũng không uổng công rồi. Vẻ mặt của Lục Dực hơi lay động, hít sâu một hơi rồi nói. Lục Dực cũng không dám trễ nải thời gian, chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi xuống giữa cái hố to rồi không do dự nhắm hai mắt lại. Băng Phượng khẽ thở dài một hơi, thân hình lắc lư một chút rồi xuất hiện sau lưng của Lục Dực, lúc này đang khoanh chân ngồi xuống. Xong xuôi, Băng Phượng há miệng phun ra một đám sương mù lạnh buốt,

ngươi không cần kinh ngạc vậy đâu. Nếu không giao ra hai người ta cần á, ngươi cũng sẽ nói gót thiên tượng có một cái kết như nhau thôi. Thanh niên gầy yếu không thèm để ý ma tượng vào mắt, chậm rãi đưa ra ý muốn của mình. Là hai người đâu? Lúc này ma tượng màu xanh vẻ mặt có phần kinh ngạc hỏi. Chỉ là hai tên tiểu bối thôi, chắc ngươi có thể từng thấy qua đó. Trong tay áo của thanh niên bay ra một bức tranh, đón gió rồi phanh một tiếng từ từ mở ra. Bên trong bức họa là một đôi nam nữ trông rất sống động, đúng là ngoại hình của Lục Dực và Băng Phượng. Hai người bọn họ không phải là người của Giác Si tộc, lão phu sao có thể gặp mặt chứ? Bọn họ cùng ngươi có quan hệ như thế nào, sao lại phải chạy đến tộc chúng ta thăm hỏi chứ? Các con mắt trên người ma tượng nhìn vào bức tranh, không biết nói sao đành trả lời như vậy. Câu trả lời thật khiến cho ta không hài lòng lắm đó, còn quan hệ giữa chúng và ta là vấn đề của ta, không phải là chuyện của ngươi. Nếu ngươi không biết thì ta cho ngươi thời gian 3 ngày phải đem giao bọn chúng ra. Nếu không làm được, ta sẽ tiếp tục huyết tế toàn bộ Giác Si tộc các ngươi. Thanh niên gầy yếu nghe xong cũng không tức giận, một tay điểm tới cái bức tranh cuốn vào trong tay, rồi lập tức nói những lời đầy hăm dọa. Muốn huyết tế tộc ta? Thật buồn cười, trong đời của lão phu mới nghe thấy lần đầu tiên đó. Bổn tọa trực tiếp nói rõ cho người biết, lão phu không biết hai người này, mà cho dù có biết cũng không bao giờ giao ra cho ngươi. Ma tượng màu xanh nghe xong, những con mắt ngoài thân bỗng đứng im, tức quá hóa giận cười rồi nói. Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt sao? Vậy để lại cái mạng của người ở đây huyết tế luôn đi. Thanh niên nghe vậy thì cười nhạo báng rồi nói. Vừa dứt lời, không thấy thanh niên có động tác nào cả. Biển máu bên dưới bỗng vang lên những tiếng nổ. Từ bên trong luyện hóa ra 10 đạo tia máu đỏ thẫm bay thẳng đến phía ma tượng màu xanh. Ma tượng tự nhiên không khoanh tay chờ chết, liền hét lớn một tiếng, đem cái bảo tháp màu vàng trên tay ném tới hướng đối diện. Bảo tháp trong nháy mắt đã to hơn ngàn vạn lần, rồi hướng thẳng tới phía thanh niên đè xuống. Cùng lúc đó, ngoài thân vô số ma nhãn lóe lên, một đoàn tia sáng màu xanh chớp lên liền bắn xuyên qua hơn 10 cái xích luyện màu đỏ. Nhất thời biển máu trở nên bị vô số tia sáng xanh bao lấy, từng tiếng nổ vang trời rung lên. Chỉ là trận đấu này nhìn rất sôi nổi, nhưng lại chỉ duy trì được có một lúc thôi. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ sương mù màu xanh đều bị một lực vô hình nào đó làm chấn động rồi bị đánh tan ra. Ma tượng bên trong bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại vô số mảnh vụn tinh thạch màu xanh nhạt rải rác trên mặt đất. Thanh niên gầy yếu đang cầm trong tay một quang cầu xanh nhạt, bên trong có một tiểu nhân mọc sừng đang hết sức hoảng sợ, dốc toàn lực liều mạng không cách nào thoát ra khỏi cái tầng hào quang nhàn nhạt này. Hai mắt thanh niên đánh giá tiểu nhân trong quang cầu, hắn bỗng nhe răng cười, ngón tay hướng vào phía trong cắm xuống, đặt chuẩn xác lên trên cái sừng của tiểu nhân. Tiểu nhân hét thảm một tiếng rồi co giật liên tục một lúc, sau đó thân hình bên trong im bặt, không nhúc nhích chút nào nữa. Sau thời gian cạn chén trà, thanh niên như phát hiện ra điều gì, rút tay ra khỏi quang cầu. Suy nghĩ một chút rồi đem quang cầu hướng tới giữa biển máu ném tới. Bên ngoài quang cầu phát ra ánh sáng rồi hóa thành quang cầu màu vàng nhập vào trong biển máu. Cùng lúc đó, âm thanh ong ong từ phía trong biển máu vang lên, dòng nước bị chấn động mãnh liệt rồi đem vô số chân tay cục còn lẫn lại cuồn cuộn cuốn vào. Ở bên ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm, cùng khi đó, có hai người, một nam một nữ trông giống như nhân tộc Giác Si bình thường, đang liều mạng hướng tới một tòa thành lớn khác của Giác Si tộc phi độn tới. Đúng là không nghĩ đến cái phương pháp này vừa đơn giản lại rất hiệu quả. Cái tên điên này vừa đến thành cái linh không nói lời nào để tiến hành huyết tế toàn bộ sinh linh bên trong rồi. Đến cái vị đại thừa trấn thủ cũng bị diệt sát nữa. Cả Nguyên Anh cũng không thoát nổi. Tên nữ tử Giác Si tộc thở dài một tiếng rồi nói. Hết tập 439 rồi. Đọc cái tập này xong công nhận cảm thấy tội các tộc lân cận quá. Cha nội Lục Dực Sơn Công này đi tới đâu thì mấy cái tộc kia chết ngắt hết trơn vậy đó. Bị diệt tộc luôn mới ác chứ. Thôi, hết tập 439 rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Chúc mọi người có một đêm chủ nhật ngon giấc.